Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Triệu Du đại biến, giơ bàn tay lên cản một chút, nhưng lại cảm thấy trên tay truyền đến một cơn đau nhói. Cảm giác đau đớn này giống như bị kim châm vậy, máu cũng lập tức chảy ra. Thường ngày bà ta đều bế quan ở Vương Ốc Sơn, bà ta không biết nhiều về thế giới lắm. Khi Đường Kiến Quốc cầm khẩu súng laser lên, thì bà chỉ nghĩ đây là một loại súng ống bình thường, cho nên không thèm để ý đến. Ngay khi bàn tay bị thương, thì sắc mặt của bà ta mới hiện lên một chút kinh hãi. Một phát liền bị thương. Đường Kiến Quốc cười ha ha. Chết đi! Triệu Du nâng bàn tay bị thương lên rồi tung một chưởng đánh tới Đường Kiến Quốc. Chưởng lực nổi lên, vô số kình phong cũng từ hai bên đánh tới. Đường Kiến Quốc đứng ở trước kình phong rồi bắn ra một phát. Tuy nhiên cơ thể của anh bị đánh bay nên không nhắm chuẩn được. Tia sáng từ súng laser bắn qua vai của Triệu Du lập tức nổ tung một mảng vai của bà ta. Một chút vết thương này đối với Triệu Du thì không là gì cả. Cho dù cả bả vai bị đánh nát thì bà ta cũng chưa chắc là sẽ để ý đến. Triệu Du rơi xuống, Đường Kiến Quốc cắn răng rút ra một cái súng ngắn khác, giơ cổ tay lên rồi bắn về phía của Triệu Du một cái. Cái này cũng là súng laser, nhưng mà khi anh vừa giơ tay lên thì liền bị Triệu Du bắt lại. Chỉ nghe được tiếng răng rắc phát ra, cánh tay của Đường Kiến Quốc lập tức bị bóp gãy. Sắc mặt Đường Kiến Quốc đại biến, trên trán cũng chảy ra mồ hôi. Anh còn chưa đứng lên thì đã cảm nhận được khí lực của Triệu Du đánh tới, sau đó cả cơ thể bay ngược ra ngoài. Bụp một tiếng, một tiếng động lớn vang lên, vang xa hàng trăm mét. Đường Kiến Quốc dựa người vào cây đại thụ, cơ thể đã mất hết sức lực. Loại thực lực cường đại này không thể nào chống lại được. Khi Triệu Du bày ra thực lực của mình, điều mà Đường Kiến Quốc có thể làm được cũng chỉ là chịu đựng bị đánh mà thôi. Nếu Đường gia các người muốn chết, vậy thì ta sẽ giết sạch toàn bộ Đường gia. Triệu Du lạnh lùng nói, như thể bên trong cơ thể nhỏ nhắn đó là một con quỷ khổng lồ vậy. Ngay khi nói xong, bà ta đưa tay ra chụp tới Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc ho ra một ngụm máu, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Khi Triệu Du nhào tới, anh liền lôi ra một quả lựu đạn trong tay, rồi tháo chốt ngay lập tức. Cơ thể Triệu Du lóe lên rồi vội vàng rút lui. Mà Đường Kiến Quốc nhân lúc bà ta đang phi thân, liền ném quả lựu đạn ra ngoài. Anh lắc lư đứng dậy rồi nhìn về phía Chu Ninh, sau đó quay người lao thẳng về phía bờ sông. Nơi này đã nằm trong phạm vi của vụ nổ, nhưng như thế vẫn chưa đủ, nhất định phải đem Triệu Du dẫn dụ đến chỗ trung tâm, như vậy mới có hiệu quả tốt nhất. Đây là kết quả thu được sau vô số tính toán trước đó. Nếu như không thể giết chết Triệu Du trong một lần, ngược lại là để cho Triệu Du may mắn thoát được, vậy thì bà ta sẽ diệt cả nhà Đường ra thật. Bùm một tiếng, sau lưng truyền đến tiếng nổ lớn. Lựu đạn đã nổ, còn Triệu Du thì lại tiếp tục xông tới. Lần này động tác của Triệu Du càng hung hiểm hơn, cơ thể cũng tăng tốc, chỉ trong nháy mắt đã đến sau lưng Đường Kiến Quốc, rồi sau đó túm lấy cổ của Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc cảm thấy trên cổ truyền đến cơn đau kịch liệt, đáy lòng trùng xuống, biết mình có thể sẽ xong đời. Thật ra anh và Chu Ninh chuẩn bị nhiều hơn thế này, nhưng mà thực lực của Triệu Du quá mạnh, đồ vật mà hai người chuẩn bị còn chưa lấy ra được thì đã bị Triệu Du đánh gục, thủ đoạn chuẩn bị phía sau đã không còn dùng tới được nữa. Trong kế hoạch của hai người, súng điện, laser, thậm chí là chất độc trên lá cây và thuốc nổ quanh người. Đáng tiếc là những thứ này đã mất đi tác dụng. Khi Triệu Du thể hiện ra thực lực cường đại, mọi âm mưu thủ đoạn đều biến thành vô nghĩa. Các người muốn chết như thế, vậy thì ta sẽ thành toàn cho các người. Triệu Du giống giận, tóc trắng bay lên, cổ tay cũng đã dùng sức nhiều hơn. Triệu gia lão cẩu! Lúc này Miêu Bách ở bên kia sông đột nhiên hét lên một tiếng, cười nói: "Người biết Triệu gia của ngươi còn lại bao nhiêu người sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngay cả tên khốn Triệu Thanh cũng đã chết ở trong tay của thiếu gia chúng ta rồi. Ngươi cho rằng Triệu gia của ngươi bây giờ còn có ai nữa hả?" Triệu Du bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn vào Miêu Bách đang ở bên kia bờ sông. "Thế gia ngàn năm à, hay là thế gia trăm năm? Cho dù là gì thì ở trong mắt ta, nó cũng chỉ là trò cười mà thôi." Miêu Bách cười lớn, trên mặt mang theo vẻ bất cần. Đường gia chỉ cần phát triển ngắn ngủi trong 30 năm thôi mà đã tiêu diệt được cả Triệu gia rồi. ngay cả con chó cũng không lưu lại cho người. Người còn không biết xấu hổ, nói các người là danh môn thế gia sao? Các người phát triển mấy trăm năm nay đều biến thành chó hết rồi sao? Ngay cả một kích như thế cũng dễ dàng bị tiêu diệt à? Muốn chết! Triệu Du gào lên, bóp chặt tay hơn một cái, chỉ nghe được cổ của Đường Kiến Quốc phát ra một tiếng răng rắc nhỏ. Giờ khắc này lửa giận của Triệu Du cũng không phải là nhắm vào Đường Kiến Quốc, mà là đã chuyển qua Miêu Bách. Là người của Triệu gia, bà ta luôn tự hào về điều đó. Không nghĩ tới có người lại dám ở dưới chân núi Vương Ốc Sơn nhục mạ Triệu gia. Ta muốn chết à? Dù ta có chết thì cũng thế nào chứ? Triệu gia các người cuối cùng vẫn bị Đường gia tiêu diệt. Các người còn có người sao? Còn có hậu duệ sao? Hôm nay người giết gia chủ của ta, hôm sau ta sẽ mang theo người đi đào mộ tổ của Triệu gia lên, cho bọn hắn phơi thây nơi hoang dã, còn không chút trang nghiêm nào nữa. Miêu Bách cười ha hả, giơ cánh tay lên. Nhìn xem đây là cái gì? Tiếng nói vừa dứt, một cái bao lớn đã xuất hiện trong tay của Miêu Bách. Khi cổ tay của Miêu Bách lắc lắc thì âm thanh lạch cạch liền vang lên. Sau đó một loạt xương người rơi xuống trên mặt đất. Cái này giống như là xương của Triệu Khánh. Miêu Bách cười lớn. Ta muốn giết ngươi! Triệu Du triệt để điên lên, bởi vì bà ta biết người tên Triệu Khánh này là ai. Đây chính là em trai của Triệu Du. Bà không ngờ là Triệu gia lại thê thảm đến mức này. Ngay cả hài cốt của thân nhân mình cũng bị người ta đào la. Một trường vỗ tới trên lưng của Đường Kiến Quốc, Triệu Du quay người lao về phía Miêu Bách đang ở bên kia sông. Về phần Đường Kiến Quốc có chết hay không, bà ta cũng không quan tâm nữa. Mục tiêu của bà ta bây giờ là Miêu Bách. Bà chỉ muốn giết người này ngay lập tức. Bùm một tiếng, Triệu Du lao nhanh tới mức lưu lại một dư ảnh ở trên bờ. Cả người đã lao tới giữa sông. Miêu Bách nhìn Triệu Du lao đến cười ha hả. Nổ cho ta! Tiếng nói vừa dứt, tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên. Toàn bộ mặt sông hoàn toàn sôi trào. Mặt sông đang yên tĩnh liền cuộn lên mấy cột nước cao hơn 10 mét. Nhưng mà tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, như muốn nổ cả khúc sông này vậy. Miêu Bách không có ý định tới đây để liều chết với Triệu Du. Ông biết thực lực của mình còn không bằng Chu Ninh và Đường Kiến Quốc. Hơn nữa trước đó còn bị thương nặng, mới được hồi phục gần đây thôi. Sở dĩ ông tới đây là vì để trêu chọc Triệu Du vào lúc nguy cấp nhất. Về phần bộ hài cốt thì đó không phải là hài cốt của Triệu gia, mà chỉ là một bộ hài cốt lấy ra từ phòng thí nghiệm mà thôi. Chuyện này không quan trọng. Điều quan trọng là ông đã chọc giận được Triệu Du, sau đó dẫn Triệu Du tới giữa sông rồi cho nổ lượng thuốc nổ đã được chôn sẵn ở dưới đó. Âm thanh đùng đùng vang khắp cả đất trời. Người không biết sẽ nghĩ đó là tiếng sấm từ trên trời rơi xuống, vang lên lặp đi lặp lại. Thân ảnh của Triệu Du đã bị sóng nước đánh chìm từ lâu. Miêu Bách nhìn cảnh này rồi phá lên cười ha ha. Ông không biết Chu Ninh bây giờ thế nào, cũng không biết Đường Kiến Quốc thế nào. Đoán chừng là hai người này cho dù không chết thì cũng đang hấp hối. Khi làn sóng khí dữ dội quét qua, cơ thể của Miêu Bách lập tức bị đập bay ra ngoài. Từ xa đứng nhìn làn sóng nước, trong mắt của ông hiện lên ý cười. Nhưng ý cười này lại ẩn chứa sự buồn bã. Khi tất cả các đợt sóng nước hạ xuống, trên mặt nước liền phát ra tiếng ọc ọc. Có lẽ đây là những phản ứng do vụ nổ gây ra. Vụ nổ chắc là đã tàn phá cả đoạn sông này. Miêu Bách đứng dậy vội vàng nhìn qua bên kia bờ sông để tìm kiếm thân ảnh của Đường Kiến Quốc. Nhưng ông không ngờ là không tìm thấy được cậu ta. Hơn nữa ông còn nhìn thấy mặt nước đang xuất hiện từng đợt gợn sóng. Mặt nước đùn lên như có thứ gì đó đang muốn ngoi lên khỏi mặt nước vậy. Trong nháy mắt này thần kinh của Miêu Bách đều căng thẳng, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào giữa sông. Đầu tiên là 2-3 bọt nước hiện lên, sau đó là những cây xúc tu dần dần lộ ra trên mặt nước. Những cây xúc tu này nhìn rất kinh khủng, một số đã bị vỡ miệng, một số thì vẫn còn dính đầy bọt nước. Thậm chí có một số đã bị cắt rời ra, nhưng vẫn đập đập trên mặt nước. Không có khả năng. Sắc mặt Miêu Bách trong lúc đó đại biến, đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Ngay khi lôi thú chui hoàn toàn ra khỏi mặt nước, Miêu Bách cảm thấy da đầu mình tê lên. Cơ thể của Triệu Du đang được bao lấy bởi con lôi thú này, chỉ có đầu là lộ ra bên ngoài. Trên người lôi thú toàn là máu tươi, như thể nó vừa mới trải qua ngày tận thế vậy. Nhưng mà Triệu Du lúc này lại không bị thương gì nhiều, sắc mặt trầm xuống. Làm sao có thể? Miêu Bách nghiến răng, nhìn vẻ mặt u ám của Triệu Du rồi đột nhiên phá lên cười ha ha. Giờ khắc này ông cũng không biết phải giải thích tâm tình của mình thế nào nữa. Có buồn, có vui. Buồn chính là Triệu Du chưa chết, xem ra chỉ có thể để cho Đường Ân giải quyết. Vui chính là cuối cùng ông cũng đã theo gót Chu Ninh và Đường Kiến Quốc được. Ba người cùng nhau rời khỏi Đường Đảo, ba người cùng chết sao? Chết đi! Triệu Du ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, trên mặt nước liền nổ tung từng cột sóng cao. Cơ thể của Triệu Du thoát ra khỏi lôi thú rồi lập tức xông tới trước mặt Miêu Bách, tung ra một chưởng. Nếu một chưởng này đánh trúng vào người thì cho dù cơ thể Miêu Bách có là xương sắt thì cũng sẽ chết ở đây. Đúng lúc này, một âm thanh run rẩy dường như vang lên từ phía chân trời. Sau đó liền nhìn thấy một đạo hàn mang từ trên trời giáng xuống. Muốn chết! Triệu Du giơ tay lên rồi vỗ tới đạo hàn mang kia. Mặc dù lúc này Miêu Bách không bị Triệu Du hạ thủ, nhưng mà kinh khí quanh người Triệu Du vẫn đem ông ta cuốn bay ra ngoài. Miêu Bách bị trọng thương vừa mới hồi phục, làm sao ông có thể chống lại được điều này cơ chứ? Cơ thể của ông bay theo một vòng cung giữa trời, rồi sau đó rơi xuống đất. Sống chết lúc này cũng không rõ nữa. Triệu Du phóng lên trời rồi đưa tay lướt về phía hàn mang đó. Một cái Đông Phương gia mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta sao? Tiếng nói vừa dứt, trường phong của Triệu Du tiếp tục hàn mang. Hàn mang này, khi gặp phải phản kháng, phát ra âm thanh vù vù rồi bay thẳng về phía xa. Đông Phương Thịnh cầm kiếm trên tay, mặc một bộ đồ trắng, trên đầu còn quấn khăn tang. Ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Du. Triệu Du, thủ giết cha, Đông Phương Thịnh này tới bây giờ vẫn chưa quên. Hôm nay tới đây chính là muốn cắt đầu của ngươi xuống. Muốn chết! Triệu Du điên lên. Bà làm lão tổ Triệu gia bao năm, có lúc còn gặp qua chuyện thế này chứ. Đầu tiên là một đám đạo trích Đường gia ở đây mai phục bà, sau đó là người của Đông Phương thế gia lại ra tay muốn giết bà. Với lòng tự tôn và kiêu ngạo của bà thì làm sao có thể chịu đựng được chuyện này chứ. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Du liền xông tới rồi tung một chưởng đánh về phía Đông Phương Thịnh. Trường kiếm của Đông Phương Thịnh rung lên, cơ thể cũng đã xông về phía trước, kiếm khí trong tay quét ra rồi lao về phía Triệu Du. Sóng khí quét qua xung quanh khu vực này khoảng 3 mét, mà Triệu Du lúc này vẫn còn đang lấy đà. Sau khi vỗ ra một chưởng thì liền có tiếng sấm nho nhỏ vang lên. Đông Phương Thịnh đâm ra một kiếm, trường kiếm ngay lập tức chấn động, cơ thể không lùi ngược lại về mà anh trở tay rồi lại đâm ra một kiếm khác. Tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc. Trong bát đại thế gia của Cửu Long Tuyết Sơn, mỗi người đều có kỹ năng riêng của mình, mà kỹ năng của Đông Phương thế gia chính là kiếm pháp. Võ học gia truyền của Đông Phương thế gia cũng có quan hệ rất lớn tới kiếm thuật. Đông Phương Thịnh từ nhỏ đã luyện kiếm, đến bây giờ đã hơn 40 năm rồi. Kiếm pháp có thể nói là siêu việt, đến mức có 1-0-2 trong thiên hạ. Nhưng khi đối mặt với Triệu Du, Đông Phương Thịnh múa kiếm nhanh hay đẹp thế nào thì cũng không làm tổn thương Triệu Du được. Đây chính là chênh lệch của cảnh giới. Một người là cao thủ nhập thánh, một người thì ngay cả hóa thần cũng chưa tới. Hai người này đánh nhau thế nào được chứ? Mặc dù kiếm pháp của Đông Phương Thịnh rất tốt, nhưng lại không thể so sánh được với thực lực của Triệu Du. Cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Du đã rơi xuống trước người anh, sau đó tung một chưởng vào lồng ngực. Lồng ngực Đông Phương Thịnh lộn nhào lên, cơ thể lập tức lui về phía sau, nhưng trường kiếm trên tay vẫn không chịu buông xuống. Triệu Du đưa một tay ra ngoài bắt lấy trường kiếm này. Đông Phương Thịnh vội vàng muốn rút lui ra sau, nhưng đã quá muộn. Bàn tay của Triệu Du lại một lần nữa in lên ngực của Đông Phương Thịnh. Đông Phương Thịnh phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ra ngoài rồi trực tiếp rơi xuống dưới sông. Giờ khắc này Triệu Du giống như thiên thần hạ phàm vậy. Bà đuổi theo thân ảnh của Đông Phương Thịnh, rồi rơi xuống bên cạnh. Bàn tay vỗ xuống, nước hai bên bờ sông bắn cao lên trời. Dưới mặt nước, Đông Phương Thịnh cắn răng đâm ra một kiếm. Kiếm khí xuất hiện đúng lúc bàn tay của Triệu Du đập xuống nên đã bị tiêu tan. Thực lực của Đông Phương Thịnh không bằng Triệu Du, cho nên cơ thể đã bị đánh sâu vào lòng nước. Thất khiếu đã chảy ra máu tươi. Đây chính là do thực lực chênh lệch. Một cái là kết đan cảnh giới, một cái là nhập thánh thiên nhân. Cái này vốn không phải là một cuộc chiến ngang cơ, và nó cũng không phải là một trận khiêu chiến có lợi. Nước sông cuồn cuộn chảy về phía hai bên, Đông Phương Thịnh vọt ra khỏi mặt nước rồi đâm một kiếm thẳng vào Triệu Du. Lúc này tuy trên người Đông Phương Thịnh đều là máu tươi, nhưng khí thế của ông ta vẫn không giảm một chút nào, vẫn y nguyên như cũ. Là một kiếm khách, thanh kiếm ba thước trong tay chính là niềm tin. Cho dù biết rõ không địch lại, nhưng Đông Phương Thịnh vẫn lựa chọn mạnh mẽ chống lại. Khi thanh trường kiếm lắc lư, một âm thanh ngâm nga run rẩy phát ra từ thanh kiếm. Còn Triệu Du lại giơ tay lên rồi tung ra một chưởng. Đồng Phương Thịnh vừa mới vọt lên lại lần nữa bị đánh bay xuống, cơ thể đập vào mặt sông. Nước xung quanh bị cuốn theo rồi xô về hai bên. Bát đại thế gia sớm đã xuống dốc rồi, đừng nói là giết phụ thân của ngươi, cho dù là tiêu diệt tất cả bát đại thế gia thì các ngươi cũng phải ngoan ngoãn lại cho ta. Triệu Du nói ra lời này, nó bá đạo đến cỡ nào chứ? Đừng nói là giết Đông Phương Nhân, cho dù tàn sát cả Cửu Long Tuyết Sơn vẫn phải ngoan ngoãn chịu đựng ư? Đông Phương Thịnh không nói gì, cơ thể từ trong nước lại vọt ra một lần nữa. Lần này tóc tai bù xù, cả người ướt sũng, cặp mắt đã chảy ra máu tươi kia nhìn chăm chăm vào Triệu Du. Triệu Du độc đoán đã nhiều năm, cũng đã đến lúc dập tắt uy danh rồi. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm chấn động. Đông Phương Thịnh đột nhiên đâm kiếm về phía Triệu Du. Dập tắt uy danh sao? Cho dù muốn dập tắt uy danh thì ngươi đó cũng không phải là ngươi. Triệu Du gào lên, bàn tay một lần nữa vỗ xuống rồi tung ra một chưởng mạnh mẽ. Đông Phương Thịnh lại lần nữa rơi vào nước. Cả người từ trên xuống dưới đều phát ra tiếng răng rắc. Thanh âm này chính là tiếng xương cốt toàn thân bị đứt gãy. Hai mắt của Đông Phương Thịnh đã bắt đầu mơ hồ. Ông ta biết nếu tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ chết trên tay Triệu Du thôi. Nhưng mà ông ta không còn biện pháp nào nữa. Những việc có thể làm bây giờ là tận lực trì hoãn thời gian mà thôi. Không sai, từ khi bắt đầu tới nay Đông Phương Thịnh vẫn luôn đang trì hoãn thời gian. Trì hoãn cho tới khi Đường Ân cùng Đông Phương Yên trở về. Khi Đường gia chuẩn bị động thủ với Triệu Du, thật ra là có rất nhiều người nghe phong phanh chuyện này. Nhưng mà dưới sức ép của Chu Ninh, những người đó lại không dám nói cho Đường Ân biết. Đông Phương Thịnh thì không giống. Sau khi xử lý xong tang lễ cho Đông Phương Nhân, ông ta luôn chú ý tới tin tức ở dưới núi. Dù sao thì ông ta biết Đường Ân sắp tử chiến với Triệu Du, cho nên ông ta luôn chú ý tới tin tức của Đường gia. Khi biết được vợ chồng Đường gia muốn đi tính sổ với Triệu Du, trong tiềm thức của Đông Phương Thịnh liền cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề này. Cho nên ông ta đã ngay lập tức thông báo với Đông Phương Yên, cũng ngay lập tức đi tới Vương Ốc Sơn. Chỉ là Đông Phương Thịnh không ngờ rằng khi mình đuổi tới thì đã xảy ra chuyện lớn. Người của Đường gia và đã hạ thủ với Triệu Du. Đông Phương Thịnh không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi tới thời điểm mấu chốt này để ra tay. Đông Phương Thịnh cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa. Lúc này, trên một lộ trình nội địa nào đó, một chiếc máy bay phản lực tư nhân đang tăng hết tốc lực của mình. Đường Ân ngồi trên máy bay, nhịp tim đập thình thịch. Anh thực sự có thể tưởng tượng ra được mẹ của mình có thể làm ra những chuyện gì. Nếu như ba của mình không ngăn lại, thì mẹ của mình đâm thủng cả trời thì cũng không có chuyện gì lạ. Đông Phương Yên, cả người bên cạnh đã cảm nhận được tâm tình không ổn của Đường Ân. Cô liền đưa tay ra rồi đặt lên tay của Đường Ân, trên mặt biểu lộ sự an ủi. Trong lòng Đường Ân liền cảm thấy có chút ấm áp. Anh cầm lại tay của Đông Phương Yên, nội tâm thoáng bình tĩnh hơn một chút. Nhưng mà vừa nghĩ đến chuyện của Chu Ninh xảy ra ở trên Vương Ốc Sơn, Đường Ân không khỏi nhíu mày lại. Thiếu gia, vẫn còn chưa liên lạc được. Một tiếp viên hàng không đi tới có chút áy náy nhìn Đường Ân. Viên Chi Am thì sao? Đã liên hệ với Viên Chi Am chưa? Đường Ân ngẩng đầu, nhìn qua cô tiếp viên hàng không này. Vẫn không được, điện thoại của Viên tiểu thư đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa kết nối được. Đường Ân có chút thất vọng, nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm lo lắng đến mức khó nói ra được. Sau mười mấy phút, nữ tiếp viên hàng không vừa rồi quay lại, sắc mặt không được tốt lắm. Thiếu gia, điện thoại liên hệ được rồi sao? Điện thoại của ai? Sắc mặt Đường Ân vui mừng. Sắc mặt của nữ tiếp viên hàng không không được tốt lắm, hơi do dự một chút mới nhẹ nói. Là của một người tự xưng là Hoàng Đình. Anh ấy nói tìm thiếu gia có chuyện quan trọng. Hoàng Đình ư? Đường Ân sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Hoàng Đình là ai. Nhưng mà anh vẫn không biết được vị thư ký của Vương lão này lại liên hệ với mình vào lúc này làm gì. Đúng vậy, anh ta nói anh ta là Hoàng Đình, tìm ngài có việc gấp. Bắt máy đi. Đường Ân khoát tay. Vâng. Sau một lát, điện thoại của Hoàng Đình đã được bắt máy. Đường Ân, tôi là anh Hoàng đây. Lần trước cậu đã nói với Vương lão về việc có người đang nghiên cứu gen để làm thí nghiệm phải không? Hoàng Đình không dài dòng hỏi thẳng. Đúng thế, chuyện này có liên quan tới công thế hội ở Mỹ. Đường Ân sửng sốt một chút rồi vội vàng gật đầu. Có phát hiện gì sao? Ừ, có phát hiện. Hoàng Đình trầm giọng lại. Đường Ân nhíu mày. Trong khoảng thời gian này anh vẫn đang tìm kiếm George, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. không nghĩ tới khi máy bay trở về trong nước lại nghe được tin của George. Trên cao nguyên ở Tây Bắc, chúng tôi đã phát hiện ra một số lượng lớn người thí nghiệm. Tình huống phía trước vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi có thể gửi video cho cậu. Cậu xem một chút đi. Hoàng Đình nói một câu trực tiếp cúp điện thoại. Sắc mặt Đường Ân hơi đổi một chút. Anh không ngờ là không chỉ phát hiện ra một cái, mà là phát hiện một nhóm lớn. George đang muốn làm gì? Đúng lúc này điện thoại của Đường Ân rung lên. Một đoạn video được gửi tới. Đường Ân vội vàng nhấn mở video, xem một chút, đáy lòng liền lập tức trầm xuống. Trong video tiếng gầm thét không ngừng vang lên. Sau đó là một nhóm lớn người thí nghiệm nhanh chóng chạy qua ở trên video. Mười mấy người chiến sĩ ngăn cản trước đám người thí nghiệm này, nháy mắt bị xé bành xác. Tiếng súng đoàng đoàng cũng phát ra rồi bắn vào đám người thí nghiệm này. Điều ngoài sức tưởng tượng là những viên đạn này hoàn toàn không thể xuyên qua cơ thể của người thí nghiệm, mà chỉ để lại hàng loạt những vết sẹo trên da thịt mà thôi. Video chỉ ngắn ngủi mười mấy giây, nhưng sắc mặt của Đường Ân bây giờ trông hết sức khó coi. Anh có thể chắc chắn rằng đây chính là đám thí nghiệm của George. Chỉ là anh không biết được sao đám người này lại có thể xuất hiện ở đây. Chuyện gì xảy ra thế? Đồng Phương Yên nhìn thoáng qua Đường Ân. Sắc mặt Đường Ân nặng nề nhẹ nói. George đang tính toán anh. Hơn nữa còn tính toán thành công rồi. Cái gì? Hắn tính toán cái gì chứ? Đồng Phương Yên ngẩng đầu có chút không hiểu nhìn Đường Ân. Đường Ân thoáng trầm mặc, sau đó mở miệng nói ra. Tranh đấu của Đường Gia và Triệu Gia đã hạ màn. Hơn nữa Đường Gia cũng hoàn toàn chiếm được nhiều lợi ích trong cuộc tranh đấu này. Nhưng mà căn bản trong nước của Đường Gia vẫn chưa ổn định, vẫn chưa lôi kéo được hết mọi người đi theo Đường Gia. Trong giờ hiện tại làm ra những chuyện như vậy chính là đang nhắm vào Đường Gia, nói cho đám người trong nước là bọn hắn tới đây vì Đường Gia. Nếu như vậy rất nhiều người trong nước sẽ oán hận Đường Gia. Đông Phương Yên sừng sốt, trầm mặc không nói lời nào. Những âm mưu quỷ kế này Đông Phương Yên không muốn suy nghĩ tới. Cô ta đã lớn lên trong núi từ nhỏ, cả ngày chỉ biết luyện kiếm, không có nhiều thời gian dành để quan tâm mấy chuyện khác. Sau khi Đường Ân giải thích một chút, cô đã hiểu ra được tầm quan trọng của vấn đề này. Quan trọng nhất là thời điểm mà George chọn để động thủ. Đường Ân híp mắt, nắm chặt nắm đấm của mình. Nếu như là ngày thường Đường Ân có thể đến hỗ trợ. Tuy nhiên để lật ngược được tình thế, nhưng cũng có thể chính diện phản kháng. Điều này cũng muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng chuyện mà Đường Gia gây ra thì Đường Gia nhất định sẽ không bỏ mặc. Nhưng mà bây giờ Chu Ninh cùng Đường Kiến Quốc đều đang ở Vương Ốc Sơn. Họ đang tử chiến với Triệu Du. Đường Ân làm sao có thể nghĩ tới chuyện khác được chứ? Đường huynh đệ, tôi biết cậu đang gặp phiền phức, nhưng tôi cũng muốn hỏi cậu một chút. Cậu có thể giúp một tay được không? Giọng của Hoàng Đình lại vang lên trong điện thoại. Không có vấn đề gì. Đường Ân đáp ứng hít sâu một hơi nói. Hoàng ca, anh cũng biết tình hình hiện tại rồi. Nếu tôi chạy tới đó thì ba mẹ tôi trên Vương Ốc Sơn có khả năng sẽ gặp chuyện không tốt. Điểm này tôi biết rõ. Vương lão cũng cho cậu một chút thời gian. Hoàng Đình nói, giọng nói mang theo ý dò hỏi. Nửa ngày, cậu có thể tới kịp hay không? Đường Ân trầm mặc. Nếu quả thật chỉ có nửa ngày thì khó mà nói được là mình có thể đuổi tới đó được hay không. Bây giờ anh nhất định phải tới Vương Ốc Sơn. Cho dù trời có sập xuống thì anh cũng phải đến đó. Xét về mặt thời gian, anh sẽ hạ cánh sau nửa tiếng nữa. Lúc đó sẽ đánh nhau với Triệu Du. Chỉ sợ trong khoảng một thời gian ngắn thì khó mà phân ra thắng bại được. Tôi sẽ cố gắng. Tốt. Hoàng Đình gật đầu cúp điện thoại. Đường Ân cất điện thoại đi, nhắm mắt lại. Trong lòng tràn đầy buồn phiền. Nếu George đã hạ chiến thư, Đường Ân sẽ không e sợ chiến đấu. Chỉ là Đường Ân không biết, sau khi mình tử chiến với Triệu Du xong, thì anh có còn sống nữa hay không? Đợi lát nữa em đi Tây Bắc trước đi. Đường Ân mở mắt, có chút chần chờ nói. Em không đi, em sẽ đi chung một chỗ với anh. Đông Phương Yên không cần suy nghĩ gì, trực tiếp cự tuyệt. Đường Ân biết Đông Phương Yên đang lo lắng cho mình, sợ anh sẽ chết ở dưới chân núi Vương Ốc Sơn sau khi đánh nhau với Triệu Du. Nếu đúng như vậy, Đông Phương Yên làm sao có thể yên tâm đi Tây Bắc chứ? Đường Ân gật đầu, trong lòng có chút ấm áp. Lúc này con sông dưới chân núi Vương Ốc Sơn đang sôi trào mãnh liệt. Trường kiếm trong tay Đông Phương Thịnh đã bị gãy mất, cả người trông vô cùng chật vật. Nhưng cho dù là thế, ông ta vẫn cầm kiếm trong tay rồi lao ra khỏi mặt nước. Mặc dù giờ khắc này Đông Phương Thịnh di chuyển có chút lảo đảo, nhưng trong ánh mắt kia vẫn hừng hực khí thế. Mới đạt tới được trình độ này mà ngươi cho rằng ngươi có thể lật trời được hay sao? Triệu Du híp mắt hư lạnh một tiếng, nâng cổ tay lên rồi vỗ xuống một cái. Đông Phương Thịnh chẳng chịt vết thương, tóc tai bù xù, không còn phong thái nho nhã như lúc trước. Cả người không chịu nổi lực đạo của Triệu Du, thân thể chìm vào đáy sông. Muốn xoay người để lao ra ngoài, nhưng cả người đã hoàn toàn mất đi chút sức lực cuối cùng. Cho dù là vậy, trong tay Đông Phương Thịnh vẫn còn cầm chặt thanh kiếm gãy như cũ, không chịu buông ra. Triệu Du đứng trên bờ sông, nhìn mặt nước dần dần phẳng lặng lại. Thân ảnh Đông Phương Thịnh nổi lên, nhưng sắc mặt lạnh lẽo của bà ta vẫn chưa tiêu tan tí nào. Thân là lão tổ Triệu gia, bà đã cố gắng ngăn chặn lửa giận của mình sau khi Triệu gia bị hủy diệt. Vốn đã ngăn chặn lửa giận của mình, ai biết rằng những người này lại dám tới cửa khiêu khích chứ. Đây là điều mà Triệu Du không thể chịu đựng được. Nếu là ngày trước, Triệu Du đã sớm giết bọn hắn rồi. Dù sao thì mấy người này đã chọc tức bà hết lần này tới lần khác. Bà làm sao có thể bỏ qua được chứ? Vừa nghĩ đến đây, Triệu Du đi từng bước vào con sông lớn, tiện tay nắm lấy cơ thể của Đông Phương Thịnh, cả người ngập vào trong nước. Mặc Triệu gia đã sụp đổ, nhưng Triệu Du ta vẫn còn đứng vững. Triệu Du giơ cổ tay lên, trong mắt hiện lên vẻ ủ rũ. Triệu Du, ngươi vẫn còn đứng vững. Đó là do Triệu Du ngươi còn chưa chiến đấu với ta. Thanh âm nhàn nhạt từ xa truyền đến, hai thân ảnh đã phi thân xuống. Đường Ân nhìn chằm chằm Triệu Du, trong ánh mắt không có quá nhiều thay đổi. Mà Đông Phương Yên nhìn thấy Đông Phương Thịnh, sắc mặt lập tức đại biến. Cô nhìn chằm chằm Triệu Du, tâm tình vô cùng phức tạp. Nếu người đã đến, vậy thì lưu lại nơi này cùng mấy người kia đi. Ánh mắt Triệu Du chuyển hướng sang Đường Ân, âm trầm nói. Sau khi người chết, ta có thể bỏ qua cho những người đó. Triệu Du, Đường Ân nhìn chằm chằm Triệu Du, sắc mặt có chút nặng nề. Lần này ba mẹ của ta đến làm phiền ngươi, lúc đó ta không biết được, nếu biết thì đã ngăn chặn họ rồi. Ngươi không biết được sao? Triệu Du cau mày, sắc mặt trầm xuống. Đây không phải là kế hoạch của Đường gia các người sao? Đầu tiên là cho người tới làm ta bị thương, sau đó là tới tử chiến với ta phải không? Đường Ân hít sâu một hơi. Đường Ân, ta cho dù không địch lại ngươi thì nhất định cũng không làm ra cái loại chuyện như thế. Người đang nằm trên mặt đất là ba mẹ của ta, cho dù ta có bất hiếu như thế nào đi nữa thì làm sao cũng có thể để ba mẹ đi vào chỗ nguy hiểm được chứ. Chuyện lần này ta không hề biết rõ, cũng không có ai nói cho ta biết. Ta tới đây cũng không phải là muốn tử chiến với ngươi lúc này, mà là muốn mang ba mẹ của ta đi, sau đó đi giải quyết chuyện phiền phức khác trước. Nếu như ngươi đồng ý, 3 ngày sau ta sẽ đến đỉnh Vương Ốc Sơn rồi tử chiến với ngươi. 3 ngày sau ư? Triệu Du híp mắt. Đúng thế, 3 ngày này. Ngươi cũng có thời gian để dưỡng thương. Đường Ân, ta cũng không muốn lợi dụng lúc ngươi đang gặp khó khăn để tử chiến. Đường Ân lạnh lùng nói. Triệu Du nghe được những gì Đường Ân nói, đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó đột nhiên phá lên cười ha ha. Người không muốn lợi dụng lúc ta gặp khó khăn sao? Người cảm thấy là cái đám tạp nham này có thể làm tổn thương ta được à? Người cảm thấy ta đang bị thương à? Bọn hắn đã khiêu khích trước mặt ta, thì nhất định phải nhận lấy trừng phạt. Người muốn yên lặng đem bọn hắn đi à? Đường Ân, ngươi dựa vào cái gì chứ? Đường Ân nghe những lời này, sắc mặt lập tức chìm xuống. Có phải ngươi cảm thấy là người của Triệu gia dễ bị ức hiếp hay không? Có phải là ngươi cảm thấy Triệu Du ta cũng dễ bị ức hiếp hay không? Tùy tiện mang một ít tôm cá đến đây để đánh nhau với ta sao? Sau đó còn thong dong mang họ rời đi hả? Triệu Du tức giận chất vấn. Chuyện này ta có thể xin lỗi người, cũng có thể cúi đầu trước người. Đường Ân hít sâu một hơi, không kiêu ngạo, không tự ti nhìn Triệu Du. Nhưng bây giờ, phía tây bắc trong nước đang xuất hiện vấn đề. Một trong những đối thủ của ta sắp gây ra chuyện lớn rồi. Hy vọng người cho ta 3 ngày để xử lý chuyện này trước. Cho người 3 ngày sao? Người là cái thá gì chứ? Triệu Du cau mày lại, bên trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ta mặc kệ người có kẻ thù nào, hôm nay tới đây rồi thì đừng hòng rời khỏi đây. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Du liền tung ra một chưởng. Đường Ân ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi, vội vàng lui về phía sau. Triệu Du, bí ẩn thế gia các người đã tồn tại mấy trăm năm qua đều sống dựa vào tài lực và nguồn lực ở trong nước. Hiện nay trong nước đang có sóng gió. Nhưng ngươi không cần đi xử lý, chỉ cần ngươi tạm thời buông bỏ ân oán một chút, sao ngươi lại không chịu chứ? Muốn chết? Triệu Du căn bản cũng không muốn nghe Đường Ân nói, một bàn tay trực tiếp chụp về phía đầu của Đường Ân. Kình phong hiện lên từ trên tay Triệu Du, khiến cho tóc tai Đường Ân bù xù cả lên. Cứu người trước đi! Đường Ân cắn răng một cái, quay người rồi tung chưởng về phía Triệu Du. Cả hai cánh tay khẽ run lên, nội lực trong người bộc phát ra, trực tiếp đánh về phía Triệu Du. Nếu như nói hết lời rồi mà Triệu Du vẫn không nghe, thì Đường Ân cũng sẽ không chịu yếu thế nữa. Nếu trước sau gì cũng phải tử chiến một lần, Đường Ân còn có gì phải sợ nữa chứ. Khi nội lực bộc phát ra hai tay, Đường Ân tiến lên rồi tung một chưởng về phía Triệu Du. Khoảng thời gian tu luyện ở châu Phi, thực lực của Đường Ân có thể nói giờ đã tăng lên mạnh mẽ, không còn yếu thế như trước. Hai người vừa mới giao thủ liền nhanh chóng tách ra, thân ảnh Triệu Du cấp tốc rút lui, trong nội tâm dâng lên một chút gợn sóng. Bà cùng Đường Ân mới tách nhau ra được bao lâu chứ? Khi đánh nhau với Đường Ân lần trước, thực lực của Đường Ân còn không bằng bà ta. Bây giờ vừa so chiêu với Đường Ân, nên cảm thấy thực lực của Đường Ân tuy không bằng mình, nhưng cũng không còn cách bao nhiêu nữa. Triệu Du đã tu luyện bao nhiêu năm chứ? Từ khi bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ cũng đã hơn 100 năm. Mãi sau này mới tu luyện nhập thánh rồi, có thực lực như hiện tại, mà Đường Ân mới tu luyện được bao lâu chứ? Dựa theo những tin tức từ Triệu ra, từ khi Đường Ân bắt đầu tu luyện tới giờ, cũng chỉ mới ngắn ngủi 2 năm mà thôi. 2 năm này đã có thực lực như thế này rồi sao? Triệu Du có chút phẫn nộ, nhưng trong lòng lại thấy kinh hãi nhiều hơn. Lúc này Đường Ân vọt lên, hai tay bạo phát nguyên khí rồi đánh tới Triệu Du. Triệu Du lấy lại tinh thần vội vàng đánh trả lại, hai tay ấn xuống dưới. Kinh khí từ hai bên cơ thể tràn ra, trường lực trên hai tay lại vô cùng uy mãnh, phát ra tiếng vang ầm ầm. Giờ khắc này cả người đều cảm thấy khó chịu. Đường Ân bay ra ngoài, cơ thể lướt trên mặt sông tạo lên một đợt sóng dài. Cả Triệu Du cũng bay ra rồi sau đó đứng ở dưới mặt sông. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa. Đông Phương Yên lúc này không còn thời gian để quan tâm nhiều, nhanh chóng cõng Đông Phương Thịnh lên lưng rồi rời xa khỏi nơi này. Điều cô phải làm bây giờ là nhanh chóng đem những người bị thương đi khỏi đây càng sớm càng tốt, tránh việc bị cuốn vào cuộc giao tranh của Đường Ân và Triệu Du. Người đã vượt qua dự định của ta rất nhiều. Triệu Du trầm mặt. Chẳng qua là cuối cùng ngươi cũng phải chết. Ngươi sẽ chôn cùng với những người của Triệu gia. Vậy thì đến đi. Đường Ân không nói gì, kéo dài khoảng cách ra. Hai người vừa mới tụ thế xong liền trực tiếp lao vào nhau. Đường Ân hành động nhanh chóng. Anh biết mình cần phải nắm chặt thời gian để xử lý trận chiến này. Nếu xử lý không khéo, cho dù anh có thắng được thì chuyện ở Tây Bắc cũng sẽ trở nên rối ren. Khi hai người vừa mới xuất thủ, Đường Ân đã đem khí thế trên người dâng lên đến cực điểm, khiến Triệu Du cảm thấy choáng váng. Trường lực của hai người chạm nhau một cái, một tiếng bùm vang lên, sau đó mỗi người tự lui ra ngoài, cắn răng dùng mũi chân đứng ở trên mặt nước. Đường Ân tung người một cái rồi chụp tới cổ của Triệu Du. Đây chính là điểm yếu của tất cả mọi người. Nếu có thể thành công thì Triệu Du nhất định sẽ bị khống chế. Triệu Du có thể làm sao để chuyện này xảy ra chứ? Ngay khi Đường Ân tiến lên, một tay liền chụp vào tay của Đường Ân. Hai người đột nhiên dùng sức, không khí xung quanh nổ tung vang lên tiếng ầm ầm. Đường Ân không thành công, còn Triệu Du thì cong tay lại rồi dùng cùi chỏ đánh thẳng vào yết hầu của Đường Ân. Đường Ân quay ra tránh đòn rồi sau đó tung đầu gối lên. Triệu Du thấy cảnh này, nguyên khí trên người lập tức bùng nổ, cơ thể chấn động một cái, rồi sau đó tung một chưởng mạnh mẽ vào ngực của Đường Ân. Đường Ân lúc này không những không né tránh, mà còn tung ra một chưởng đánh tới trán của Triệu Du. Hai người đều không dừng tay, cho nên ai cũng đã đánh trúng được đối phương. Đường Ân rút lui ra ngoài, trong lồng ngực lăn lộn cả lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Còn Triệu Du lúc này cũng bay rớt ra ngoài, đầu thì ngã ngửa về phía sau. Trong đầu vang lên tiếng ong ong, thậm chí là mất đi chi giác trong một lúc. Đây chính là thực lực của cao thủ nhập thánh. Triệu Du là nhập thánh, Đường Ân cũng là nhập thánh. Cuộc chiến này không giống như cuộc chiến với Đông Phương Thịnh lúc nãy. Mọi quyền chủ động đều ở trên tay Triệu Du. Mà khi đánh với Đường Ân, quyền chủ động thế mà lại rơi vào tay của Đường Ân. Cả hai đều khó chịu, nhưng không ai có ý định dừng tay. Đây là một trận tử chiến, cũng là lần phát tiết tức giận cuối cùng của Triệu Du. Chết đi cho ta! Triệu Du hướng thẳng lên trời giống to, mái tóc trắng phía sau đầu tung bay lên. Nhìn bà ta lúc này chẳng khác gì một ma nữ. Vừa rồi ăn trọn một chưởng của Đường Ân, trên trán bà ta đã chảy ra máu tươi. Bộ dáng lúc này càng trở nên đáng sợ. Đường Ân không những không nương tay, lúc này tiến lên một bước, kình phong quanh người lưu chuyển như một đường hầm gió không đáy vậy. Trong chớp nhoáng này, vô số nguyên khí được bộc phát ra, cả hai chuẩn bị sẵn sàng tư thế rồi nhắm vào điểm yếu cùng tử huyệt của đối phương. Bùm một tiếng, Đường Ân tung ra một chưởng đánh vào trán của Triệu Du, mà Triệu Du thì vẫn tung một chưởng vào ngực của Đường Ân. Nhưng mà ngay khi hai tay của bà ta in lên ngực của Đường Ân, cơ thể của bà ta liền khẽ di chuyển, tránh được một đòn chí mạng của Đường Ân. Để ta xem lần này ngươi có chết không? Triệu Du cười lớn, tóc trắng bay lên. Một đấm này của Đường Ân không đánh được vào trán của Triệu Du, mà trượt xuống, sau đó đánh vào bả vai của Triệu Du. Lúc này, xương bả vai của Triệu Du bị gãy,